Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 137. Còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, hắn trước một bước bị trong lòng ngực cô nương cậy ra môi răng, tê dại cảm giác càng thêm nùng liệt. Một đường lan tràn, hắn liền đầu ngón tay đều ở vì nàng phát run, phù dung ấm chướng trên đỉnh treo kia chuỗi lục lạc. Chuông gió bị thấu cửa sổ mà nhập cuồng phong thổi đến lung tung lay động. Đinh linh linh thanh thúy lục lạc thanh ở màn vang lên. Cùng thấp thấp tiếng thở dốc đợi cho lục lạc chuông gió một lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Hành ngọc nằm ở liễu ngộ trong lòng ngực, kia câu ở hắn bên hông chân ngược lại đi câu chọn ấm chướng. Tiếp được ấm chướng sau đem nó triển khai cách trở ở nàng cùng liễu ngộ trung gian, liễu ngộ vừa định thò lại gần cọ cái trán của nàng, đột nhiên bị màu đỏ phù dung ấm chướng ngăn trở mặt, hắn liền cách ấm chướng chăm chú nhìn nàng. Cùng nàng chống giữa trán, liễu ngộ chính xác, bần tăng trở lại tông môn ngày thứ hai, liền tự mời tiến vào huyền Phật trong gương tu hành. Lúc đầu, bần tăng với huyền Phật trong gương khâu ngồi một năm, ngươi khi đó không ăn vào vong yêu quả sao? Liễu ngộ sấn nàng không chú ý. Trừ rớt kia cách trở hắn màn, đầu ngón tay đình dừng ở nàng bóng loáng mà mềm mại má sườn. Khi đó, bần tăng còn có rất nhiều sự tình không nghĩ thông suốt, huyền Phật kính bên trong cùng phong ấn. Địa chỗ sâu trong có vài phần tương tự, nơi này chỉ có vô cùng vô tận hắc ám. Yên tĩnh tới rồi cực điểm, liền thanh thiển tiếng hít thở đều sẽ bị phóng đại, bất quá nơi này thực thích hợp trầm tư, liễu ngộ. Ở đệm hương bồ thượng khâu ngồi, lòng bàn tay vẫn luôn vuốt ve bên hông treo kia khối màu đỏ ngọc bội, xanh ngắt thơm ngọt vong yêu. Quả lẳng lặng bãi trong người trước, liễu ngộ ánh mắt thường thường từ nó trên người một lượt mà. Qua cái này trái cây, là hắn cô nương dùng máu tươi tưới ra tới. Nó xanh ngắt mê người cùng với công hiệu sau lưng, đều hỗn loạn vị kia cô nương tự mình tra tấn, nhưng cũng hỗn loạn nàng tâm ý, hắn đã tiếp thu ăn vào nó vong tình do đó nhân cơ hội khám phá tình kiếp. Chuyện này, nhưng hắn chậm chạp không có ăn vào nó, bởi vì hắn vẫn luôn ở tự hỏi một chút sự tình. Vị cô nương này có thể vì hắn làm nhiều như vậy. Đương hắn khám phá tình kiếp lại lần nữa cùng nàng gặp nhau. Hắn lại có thể cho nàng cái gì, giống phía trước ở phong ấn địa hứa hẹn như vậy. Lẫn nhau tưởng niệm liền tiến đến thấy đối phương một mặt, làm bạn đối phương một hai tháng, trở thành lẫn nhau tinh thần bạn lữ. Hắn kỳ thật tưởng cho nàng càng nhiều, hắn cùng nàng tuy không thèm để ý thế tục khác thường ánh mắt, nhưng không thèm để ý, cũng không đại biểu thế tục khác thường ánh mắt không tồn tại. Hắn muốn chọn dùng vong tình phương thức vượt qua tình kiếp. Có bộ phận nguyên nhân còn không phải là bởi vì hắn sư môn. Những cái đó tín đồ đều ở dùng ngôn ngữ lôi cuốn hắn sao? Có biện pháp nào, có thể làm thế tục cũng nhận đồng hắn cùng nàng quan hệ? Vì giải quyết như vậy hoang mang, hắn ngày đêm trằn trọc, ngày đêm trầm tư, sau lại khổ tư không có kết quả. Liền bắt đầu lật xem kinh thư, thẳng đến ngày ấy lật xem đã có quan Hoan Hỷ Phật ghi lại. Hoan Hỷ Phật nói người sáng lập vọng yêu Phật chưa xuất gia trước từng cưới vợ sinh con. Nhân thê tử vì Phật môn tín đồ, hắn mới vừa rồi đặt chân Phật hiệu, này thiên tư ngộ tính cực xuất sắc. Ở cùng thê tử cầm sắt hòa minh khi tu tập ngộ đạo Phật hiệu. Phật hiệu tu vi từ từ gia tăng, cho đến thê tử qua đời. Hắn mới vừa rồi chính thức quy y xuất gia, triệt ngộ Phật hiệu, sáng chế Phật đạo chi nhánh Hoan Hỷ Phật. Thành tựu vô thượng Phật hiệu, tôn trọng đạo Bà La Môn quốc vương bì đêm đó ra tàn nhẫn thành tánh. Giết chóc Phật tử, Phật tổ phái Quan Thế Âm hóa thành mỹ nữ cùng bì đêm đó ra song tu. Say với nữ sắc bì đêm đó ra chung vì mỹ nữ sở chinh phục mà quy y Phật giáo. Trở thành Phật đàn thượng chúng kim cương chủ tôn. Mơ hồ chi gian, liễu ngộ cảm thấy chính mình bắt được cái gì, hắn bắt đầu tìm kiếm mặt khác Phật đạo chi nhánh ghi. Lại, ngày xưa Phật tổ khai sáng ra đại từ đại bi Phật đạo. Sau lại Ninh hư Phật sáng chế giết chóc nói, Lại sau lại vọng vô Phật sáng chế hoan hỷ Phật nói. Phật đạo vẫn luôn ở phát triển, vẫn luôn đang không ngừng xuất hiện chi nhánh rót vào tân sức sống, này có phải hay không ý nghĩa? Chỉ cần Phật hiệu tinh vi đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể chính mình sáng lập ra một cái tân Phật đạo chi nhánh. Tịch này tới thành tựu vô thượng Phật hiệu, nếu có thể nói. Vì cái gì, có cái ý niệm ở hắn đáy lòng chậm rãi mọc rễ nảy mầm ra tới. Vì cái gì hắn không thể chính mình khai sáng ra một cái Phật đạo, khả năng sẽ rất chậm. Khả năng sẽ hoa tương đương dài dòng thời gian, nhưng hắn vì cái gì không thể sáng chế một cái Phật đạo. Nó thoát thai với đại từ đại bi Phật đạo, rồi lại cùng đại từ đại bi Phật đạo có bản chất khác nhau, cái kia từ hắn một tay khai sáng. Thuộc về hắn lộ, sẽ hoàn toàn giải quyết hắn trong lòng băn khoăn, làm hắn có thể chân chính tìm đến song toàn phương pháp, có một cổ hòa từ đáy lòng liệu thiêu cháy. Phảng phất muốn đem nàng khắp người đều đốt tẫn, Hành Ngọc nắm lấy Liễu Ngộ tay, gắt gao nhìn thẳng hắn. Ngươi, Lạc chủ cũng cảm thấy là được không đúng không, Liễu Ngộ giúp nàng vén lên kia bị hãn thấm ướt. Tóc mái, có chút thương tiếc mà hôn môi nàng ngọn tóc, tự tiếp xúc Phật hiệu khởi. Sư tổ cùng sư phụ bọn họ liền vẫn luôn xưng Bần Tăng là Vô Định Tông sang tông tới nay. Phật hiệu tư chất đệ nhất nhân, sáng chế một cái hoàn toàn mới Phật đạo, loại này ý tưởng khả năng càn rỡ. Nhưng Bần Tăng tự hỏi vẫn là có nắm chắc thử một lần, Hành Ngọc trầm mặc một lát. Hỏi, tưởng cho ta càng nhiều, ngươi cấp còn chưa đủ nhiều sao? Liễu Ngộ ôn thanh nói, tưởng, đem ta cũng cho ngươi, trong nhà sớm đã tối tăm xuống dưới. Tầng tầng lớp lớp ấm chướng càng là khó có thể thấu quang. Vì thế màn càng thêm hắc ấm, Hành Ngọc trước mắt dâng lên một mảnh sương mù. Nàng chỉ có thể nhìn đến nằm ở chính mình trên người này. Cùng với hắn kia như tinh quang gió mát con ngươi, nàng khẽ cắn hắn hàm dưới. Hỏi, kia kế tiếp đâu? Huyền Phật kính vốn chính là Phật tổ luyện chế ra tới vô thượng pháp bảo, đương hắn đáy lòng ý niệm. Càng ngày càng nghiêm trọng khi, thế nhưng đem huyền Phật kính chỗ sâu trong kia lũ Phật tổ lưu lại thần thức kích phát ra tới, vô. Cùng vô tận hắc ám bị ôn hòa kim quang đuổi đi khai. Phật tổ thân khoác áo cà sa ngồi xếp bằng với hư không phía trên. Khuôn mặt bị kim quang mơ hồ rớt, vốn tưởng rằng, còn cần tương đương dài dòng thời gian mới có thể nhìn thấy ngươi, hắn vốn chính là Phật môn thành. Tín nhất tín đồ, nhìn thấy Phật tổ, Liễu Ngộ trong lòng kinh ngạc cùng vui mừng đan chéo, thành kính quỳ xuống hành lễ. Đệ tử gặp qua Phật tổ, không cần đa lễ, Phật tổ trong thanh âm kẹp vài phần lệnh người vui vẻ. Thoải mái ý cười, lần này gặp nhau, là bởi vì ta cảm ứng được Phật đạo đệ tứ đoá đại đạo chi hoa đem nở rộ, Liễu Ngộ vi lăng. Ẩn ẩn đoán ra Phật tổ trong lời nói ý tứ, Phật đạo đại đạo chi hoa xưa nay chỉ có tam đoá. Này đệ tứ đoá đem nở rộ. Cực có thể là nhân hắn dựng lên, ngươi hẳn là nghe nói qua một cái cách nói. Bẩm sinh Phật cốt ẩn chứa Phật môn kinh thế đại bí. Bí mật này kỳ thật là cùng đại đạo chi hoa có quan hệ kia cái gọi là kinh thế đại bí. Bị Phật tổ từ từ kể ra, mấy vạn năm trước. Phật tổ nắm giữ sáng thế phương pháp, vì thế hắn lấy bản thân chi lực sáng lập ra một phương tiểu thế giới. Tên là Phật Cảnh, sở hữu Phật hiệu thành công Phật tu sau khi phi thăng. Không phải phi thăng đến tiên giới, mà là phi thăng đến Phật Cảnh, ở Phật Cảnh chỉ có Phật tổ công tham tạo hóa đến mức tận cùng có thể. Nói bất hủ, mặt khác Phật tu đều có ngã xuống khả năng, bọn họ ngã xuống sau, có một sợi Phật tính sẽ dung nhập Phật trước cung phụng kia chi băng liên thượng một ngày. Phật tổ từ ngủ say trung thức tỉnh. Cảm ứng được Thương Lan Đại Lục tà ma nguy cơ, lấy ngoài thân hóa thân đi trước Thương Lan Đại Lục điểm hóa vài vị Phật tu. Làm cho bọn họ tạm thời thành công chống đỡ tà ma, nhưng nếu tưởng hoàn toàn đem tà ma đuổi đi ra. Thương Lan Đại Lục, cần thiết từ một vị Phật hiệu tinh vi đến mức tận cùng Phật tu dẫn đầu. Xuất lĩnh chúng Phật tu hoàn thành việc này, dùng vô thượng sao suy đoán qua đi. Phật Tổ đem băng liên hóa cốt đầu nhập Thương Lan Đại Lục, đây là bẩm sinh Phật cốt ngọn nguồn. Phật Tổ nhẹ giọng nói, bẩm sinh Phật cốt tìm kiếm vạn năm, mới tìm được ngươi cái này nhất thích hợp chủ nhân, ngươi giáng sinh khi, Phật đạo phía trên, tam đoá đại đạo chi hoa càng là đột nhiên nở rộ. Ta phải biết việc này sau tự mình vì ngươi suy đoán một phen. Phát hiện ngươi Phật hiệu cơ duyên cực kỳ lợi hại, hơi chút tạm dừng một lát. Lại lần nữa mở miệng khi, Phật Tổ trong thanh âm lại có vài phần thẫn thờ. Chỉ là ngươi cơ duyên cùng một chữ tình trước sau quán triệt. Tình ý chi lâu dài, các Phật hiệu chi lâu dài, tình ý chi lâu dài. Các Phật hiệu chi lâu dài, liễu ngộ rũ xuống mắt. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy lên. Xin hỏi Phật Tổ, đây là đệ tử tình kiếp ngọn nguồn sao? Đúng vậy, mỗi vị Phật tử đều có chính mình kiếp nạn muốn độ. Ta suy đoán qua đi. Tự mình vì ngươi chọn định ra tình kiếp này một kiếp khó, Phật Tổ hơi hơi mỉm cười. Thanh âm ôn hòa, kỳ thật liền tính không có tình kiếp, ngươi vẫn là sẽ cùng vị kia tiểu hữu dây dưa không thôi. Chỉ là khi đó ngươi trong lòng tất yếu nhiều có dây vò. Chi bằng làm ngươi độ tình kiếp tới cái quang minh chính đại, nghĩ đến chính mình lần đầu tiên bị. Nàng kêu lên tình dục khi. Tu vi đột phá đến kết đan hậu kỳ, chính mình cùng nàng ở Phật điện ôm hôn khi. Tình kiếp tiến độ lại lần nữa đẩy mạnh. Liễu ngộ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Đãi bình tĩnh lại, hắn liền phá lệ cảm kích Phật Tổ săn sóc đại từ đại bi Phật Tổ ở cảm ứng được hắn cơ duyên cùng một. Chữ tình trước sau quán triệt sau, đều không phải là tìm mọi cách cản trở, mà là, thuận tay đầy. Trợ hắn nghiêm túc thể ngộ một chữ tình, đa tạ Phật Tổ, liễu ngộ chắp tay trước ngực. Lại lần nữa thành kính hành lễ, Phật Tổ mỉm cười. Không sao, này hết thảy đều là vì Phật đạo chi hưng thịnh, nguyện ngươi có thể thuận lợi làm Phật đạo nở rộ ra đệ tứ đoá đại đạo chi hoa. Thành tựu vô thượng Phật hiệu, đến lúc đó, ta sẽ cùng với ngươi ở Phật cảnh lại lần nữa gặp nhau, tuyết tùng hương nhẹ nhàng nhợt nhạt tỏa. Khắp ở trong không khí, hành ngọc ngại váy áo mặc ở trên người dày nặng. Gọi ngộ giúp nàng cởi ra áo ngoài, liễu ngộ rũ xuống mắt. Dùng nha cắn nàng kia trói thành con bướm chạng đai lưng một bên. Đầu hơi sau này ngưỡng, đai lưng liền rơi rụng mở ra. Hắn nhẹ nhàng vì nàng bỏ đi váy dài, đem váy dài khải đến một bên khi. Hắn điểm hôn nàng trần trụi cẳng chân. Cuối cùng mới đưa môi dán ở nàng giữa trán, hành ngọc nhanh chóng giơ tay câu lấy cổ hắn, nàng nhẹ. Giọng lặp lại nói, tình ý chi lâu dài, các Phật hiệu chi lâu dài, liễu ngộ ở nàng bên tai thấp thấp thở dốc. Đôi mắt ướt rầm dề đỏ bừng một mảnh, cho nên bần tăng Phật đạo cùng lạc chủ cũng không tương bác, hành ngọc bị hắn xem đến khó chịu. Nhịn không được đi sờ hắn đôi mắt, liễu ngộ bắt lấy tay nàng dắt đến bên môi. Đi cọ hôn nàng thủ đoạn kia chuỗi lục lạc tương tư quả lắc tay, nghe đủ lục lạc nhỏ vụn đinh tiếng. Chuông, hắn mới khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói, Phật Tổ phía trước nói cho ngươi không phá thì không xây được cũng ở chỗ này. Tình kiếp cần thiết muốn vượt qua đi. Hơn nữa bần tăng cũng yêu cầu một cái cơ hội tới làm bần tăng Phật đạo tiến thêm một bước siêu thoát. Dừng một chút, hắn ninh khởi mi tới. Quanh thân lại nổi lên nhàn nhạt tức giận cùng bất đắc dĩ. Chỉ là này không phá thì không xây được biện pháp, làm lạc chủ ngươi chịu khổ, hành ngọc bình tĩnh nói. Ngươi khi đó cũng ở thừa nhận rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Luận khởi chịu khổ, người ta là giống nhau. Không cần cố tình đau lòng ta, sao có thể không đau lòng, lại sao có thể không ảo não, hắn giúp nàng. Chải vuốt lại dây dưa ở bên nhau ngọn tóc, rũ xuống mắt không nói, hành ngọc cối lên hắn trên vai. Mặc hắn chơi, một lát, liễu ngộ bình tĩnh lại, tiếp tục nói, Phật Tổ kia mà thần thức còn có thể tồn tại thời gian rất lâu. Hắn bắt đầu dạy dỗ bần tăng Phật hiệu. Dẫn đường bần tăng như thế nào sờ soạng sáng chế tân Phật đạo chi nhánh. Ở kia hơn nửa năm thời gian, bần tăng thu hoạch phá lệ phong phú. Ở Phật Tổ thần thức tiêu tán sau, Bần Tăng mới vừa rồi bắt đầu dùng vong yêu quả, Hành Ngọc biết hắn đàm luận khởi loại này đề tài khi tâm tình sẽ không thật tốt, liền dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hắn cần cổ động mạch. Ôn nhu mà không tiếng động mà trấn an hắn cảm xúc, đầu giường treo kia phiến lục lạc chuông gió cũng ở nhẹ nhàng hoàng, Liễu Ngộ không tiếng động cười một cái. Đi hôn trong lòng ngực cô nương khóe môi, mới vừa ăn vào vong yêu quả tháng thứ nhất phá lệ thống khổ. Tình cảm bị cướp đoạt ra tới là kiện rất thống khổ sự tình. Sau lại chậm rãi thích ứng cái loại này đau đớn sau. Bần Tăng liền cảm ứng được tình kiếp ở một chút đẩy mạnh. Bần Tăng cùng trong cơ thể kia khối bẩm sinh Phật cốt dung hợp đến cũng càng ngày càng thâm ước. Chừng hoa 2 năm thời gian, cái này quá trình mới hoàn toàn kết thúc. Lại xuất quan khi, Bần Tăng thành công tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng, phai nhạt đối với ngươi cảm tình, sau lại cùng Duyên nói chuyện phiếm khi. Duyên nói lên quá đối khi đó hắn ấn tượng, nhìn như ôn hòa kỳ thật xa cách lãnh đạm, đầy người Phật tính kỳ thật cũng không sai, bẩm sinh Phật cốt ẩn chứa có đông đảo Phật tính. Hắn nương đột phá tình kiếp cơ hội cùng bẩm sinh Phật cốt hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Tính cách cùng khí chất đều không thể tránh cho đã chịu những cái đó Phật tính ảnh hưởng mãi. Cho đến cùng Hành Ngọc gặp lại khi đó. Hắn đều vẫn là ở vào đã chịu ảnh hưởng trạng thái, nói tới đây khi. Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, khi đó đều không phải là cố tình đối đãi ngươi lãnh đạm. Hơn nữa gặp ngươi chơi thật sự vui vẻ, liền không có lập tức nói cho ngươi những việc này, ta biết được, Hành Ngọc nói, nàng sẽ không bởi. Vì những việc này hiểu lầm hắn, bất quá, Liễu Ngộ sư huynh, ngươi không phải cũng chơi thật sự vui vẻ sao? Ân, Liễu Ngộ đáp nhẹ một tiếng, nhìn thấy ngươi chính là một kiện cao hứng sự, Hành Ngọc bị hắn những lời này đậu đến cười to chớ. Nàng cười đủ, Liễu Ngộ mới tiếp tục nói, Lạc chủ, ngươi đoán xem Bần Tăng là khi nào lại lần nữa đối với ngươi động tình. Cái này đề tài Hành Ngọc thích, nàng nhéo nhéo hắn kia phiếm hồng vành tai. Nói, nhất kiến trung tình, cùng hắn gặp lại, đối diện thượng ánh mắt đầu tiên. Nàng liền nhận thấy được hắn nhìn phía ánh mắt của nàng vẫn chưa biến qua, khí chất có thể thay đổi. Nhưng ánh mắt sẽ không gạt người, đoán được hắn sẽ không cự tuyệt. Cho nên nàng mới dám ngay từ đầu liền cùng hắn sao sao, khi đó ngươi với Mai Lâm Xuyên chi phất diệp. Chậm rãi đi đến Bần Tăng trước mặt, thật là nhân gian tịnh cảnh. Nhưng, kỳ thật là sớm hơn phía trước còn nhớ rõ Bần Tăng đã nói với ngươi. Bần Tăng từ từ hồi ức trừ bỏ thanh đăng cổ Phật ngoại. Còn lại đáng giá quay đầu ký ức cơ hồ đều là cùng ngươi cùng một nhịp thở sao? Phai nhạt rớt đối với ngươi cảm tình, nhưng không có quên mất chút nào ký ức. Bần Tăng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình ăn vào vong yêu quả trước hứa hẹn. Đuổi bắt băng ma tổ khi, nếu là gặp được nhàn rỗi thời điểm. Liền sẽ tĩnh tọa ở nơi đó nhớ lại có quan hệ chuyện của ngươi, từng giọt từng giọt. Một lần lại một lần, ngươi tin tưởng sao? Bần Tăng dựa vào bàng quan những cái đó ký ức đoạn ngắn. Liền lại lần nữa đối với ngươi ái mộ khó xá, quên hết đối nàng cảm tình sao? Hắn lại lần nữa hồi ức những cái đó ký ức, chỉ là thuần túy đứng ở một cái người đứng xem góc độ. Không mang theo bất luận cái gì cảm sao sao màu đi hồi ức nhưng... Hắn lúc trước chính là bởi vậy mà yêu nàng, hiện giờ lại như thế nào đương người đứng xem. Hắn nhìn trong trí nhớ vị kia ôn nhu đến mức tận cùng cô nương. Vẫn là sẽ lặp lại trước kia động tâm quá trình, lại lần nữa vì nàng thần hồn điên đảo, linh hồn trấn minh, Hành Ngọc cả người dùng mình lên, có loại tê dại cảm giác nhắm thẳng nàng trên. Sống lưng thoán, máu đều ở vì trước mắt người sôi trào kêu gào, ngươi. Nàng muốn nói gì, nhưng thật sự mở miệng, lại ngại lời nói vụng về vô pháp biểu lộ nàng giờ phút này tâm tình. Vì thế nàng phủ lên đi hôn hắn, dịch khai, lại lần nữa mổ đi xuống, từ khóe môi một đường dịch đến hắn ướt rầm rề đôi mắt Liễu Ngộ giữa. Trán đều là mồ hôi mỏng, thấy nàng còn muốn lại hôn đi, hắn vội vàng dùng cái trán đi cọ cái trán của nàng. Đè thấp thanh âm nói. Lạc chủ, hiện tại không có nội môn nhiệm vụ, cũng không có tình kiếp đã từng. Bọn họ nhân nội môn nhiệm vụ cùng tình kiếp ở kia nho nhỏ thành trấn tương ngộ. Hiện giờ đủ loại phong nguyệt, chỉ vì lẫn nhau, Hành Ngọc cười cười, đồng dạng nghiêm túc nói. Đúng vậy, hết chương.